Lưu manh trong mộng, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đã muộn, tôi chỉ có thể đi trước đến trường. Vào lớp, tôi gần như vô thức nhìn về phía ghế của mình. Trống không, Chu Giá không đi học. Buổi tự học, ghế bên cạnh tôi luôn trống không. Trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi trống rỗng. Thật kỳ lạ, tiết học thứ hai, Chu Giá lướt vào lớp theo tiếng chuông vào học. Cậu ấy mặc đồ đen, bước đi chậm rãi, khi cậu ấy ngồi xuống. Tôi cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Sao giờ cậu mới đến? Buổi sáng đợi tôi à? Cậu ấy không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Khi cậu ấy quay đầu nhìn tôi, chiếc khẩu trang che kín nửa khuôn mặt. Không, rõ ràng là tôi đã đợi cậu ấy dưới nhà khu dân cư 10 phút. Nhưng sao tôi không dám thừa nhận? Sau một hồi trầm lặng, tôi lấy ra một hộp sữa chua vị dâu đặt lên bàn cậu ấy. Cho cậu, vị dâu, Chu Giá giật mình, hơi mất tự nhiên khi tháo khẩu trang rét. Đàn ông to xác, ai uống vị dâu chứ? Không uống à? Tôi định lấy lại, nhưng cậu ấy nhanh tay giật lấy. Uống, khi cậu ấy cúi đầu để cắm ống hút, tôi nhìn cậu ấy một cái và sững sờ. Khuôn mặt của cậu ấy, phần sưng đỏ ở bên trái mặt cực kỳ rõ ràng. Tôi bất ngờ nhớ lại giấc mơ đêm qua. Trong mơ, vì tức giận, tôi đã tát Quý Thời hai cái, cũng là ở bên trái mặt. Liệu có phải chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên không? Một loạt suy đoán không thể kiểm soát bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Đột nhiên, tôi nhớ lại nốt ruồi trên xương cổ tay trái của người đàn ông trong mơ. Tôi vội vã nắm lấy cổ tay Chu Giá, xắn ống tay áo lên, ngay chỗ xương cổ tay trái, tại vị trí hoàn toàn giống hệt có một điểm nốt ruồi đen. Không hề sai một chút nào. Vậy, người trong mơ, thực sự là cậu ấy à? Chu Giá chưa kịp nhận ra. Nhai kẹo cao su và nghiêng đầu nhìn tôi, làm gì mà xắn tay áo tôi, muốn sàm sỡ tôi à? Tôi từ từ buông tay, lắc đầu, chỉ là nhớ ra, gần đây tôi luôn mơ thấy một người đàn ông. Trên cổ tay anh ta cũng có một nốt ruồi. Tôi cẩn thận quan sát phản ứng của Chu Giá, nhưng cậu ấy phản ứng mạnh mẽ hơn tôi tưởng tượng nhiều. Như thể lời nói đó nóng hổi, cậu ấy vội vàng rút tay về, một cử chỉ lột xuống ống tay áo. Chu Giá nhăn mày lầm bầm. Mơ thấy đều là giả. Cậu cũng tin à? Chu Giá quay đầu đi, không muốn nhìn tôi nữa. Cậu ấy luống cuống. Chu Giá trốn học cả ngày, buổi tối ra về cũng không đợi tôi nữa. Rõ ràng là vì cảm thấy chột dạ. Trên đường về nhà, tôi lê từng bước, trong đầu liên tục suy nghĩ về các chi tiết trong mơ. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy người trong mơ có vẻ chính là Chu Giá. Chỉ là, không biết tại sao anh ta lại mang khuôn mặt của Quý Thời. Bữa tối vẫn là gọi đồ ăn. Ba tôi là một nhà khảo cổ, cũng là một người nghiện công việc. Ít nhất, trong 3 năm kể từ khi mẹ tôi qua đời, ông ấy luôn miệt mài với công việc. Ông ấy dành thời gian ở trong mộ nhiều hơn ở nhà. Bàn ăn nhà tôi luôn đầy ắp các loại đồ ăn gọi về giàu chất béo và không lành mạnh. Thỉnh thoảng đổi khẩu vị, không phải mì bò hầm thì là mì chua cay. Đồ ăn gần như nguội lạnh mà ba tôi vẫn chưa ra ngoài. Tôi liền vào phòng làm việc tìm ông. Ba ơi, ăn cơm thôi, đợi ba một lát. Tôi đưa cho ông nửa quả táo vừa gọt, vô tình liếc qua máy tính, nhưng lập tức sững sờ. Màn hình máy tính, rõ ràng là ảnh của Chu Giá. Không đúng, không phải ảnh chụp. Và người đó cũng không phải Chu Giá. Đó giống như, không cần tôi hỏi, ba tôi nhận lấy nửa quả táo. Cười nói, vì cái mộ bên cạnh, mấy ông già này đã làm việc vài đêm liền. Con xem này, đây là hình ảnh 3D phục hồi của chủ mộ đấy. Trông cũng khá đẹp trai. Tôi dán mắt vào khuôn mặt trên màn hình giống Chu Giá đến 8 phần. Tim đập càng nhanh, quả nhiên là cậu ấy. Không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến người sẽ xuất hiện trong mơ tối nay là Chu Giá. tôi lại bất giác muốn đi ngủ sớm. Tối nay tôi làm bài tập với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường. Tỷ lệ chính xác cũng khá tốt. Cách chương.